Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, tổ huyết thần châm. Đi đầu lên đường sau, Phương Tuấn Mi triển khai hư không kiếm bộ, không ngừng vượt qua hư không, những kia nằm ngang ở phía trước trong hư không vạn hoa tà linh. Mới vừa bắt lấy hơi thở của hắn, liền bị hắn chuồn đi qua. Đuổi lại mấy lần sau, Phương Tuấn Mi bóng người và khí tức đã đồng thời biến mất ở phương xa. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đã chỉ đứng sau tổ khiếu các tu sĩ thiên bộ thông. Trên thực tế, hai người triển khai lên biểu hiện đã vô cùng tưởng tượng, đều là đột nhiên xuất hiện ở phía xa cái kế tiếp địa điểm. Chỉ là trong đó chất chứa huyền diệu không giống. Phương Tuấn Mi một bước khoảng cách, cũng không có tổ khiếu tu sĩ như vậy xa. Bất quá theo Phương Tuấn Mi cảnh giới thực lực tăng lên, mà hắn đối với không gian chi đạo lý giải cùng vận dụng sâu sắc thêm. Này một bước khoảng cách, tương lai chắc chắn còn có tăng lên. Nói không chắc liền thiên bộ thông cũng không cần học. Thân ảnh quỷ mị bùng lên, chỉ trong chốc lát sau, thần thức của hắn liền nhìn thấy phía trước trong bầu trời, một đạo hỏa diễm cầu vồng bay đi, cầu vồng bên trong là có một con chim nhỏ dạng yêu thú, dương cánh ra, đủ có dài 30-40 trượng, 9 phần 10 lông chim là màu đỏ thắm, có chút lại là quỷ dị trắng bệch, cũng không biết là nguyên nhân gì, kéo thật dài lông đuôi, thân thể cực khổng lồ, nhưng lại cực tao nhã. Đó là bá đạo tao nhã, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bất tử điểu bản tôn chi thân. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, dù sao cũng là yêu thú biết bay, xuất thân chỉ sợ cũng không bình thường. So với Chu Nhan Từ Kính tốc độ đều còn nhanh hơn từng tia một, chẳng trách dám độc thân lên đường. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, mặt không hề cảm xúc, không để ý đến hắn, tiếp tục bay về đàng trước đi. Bất tử điểu giờ khắc này đương nhiên cũng đã thấy Phương Tuấn Mi, nhưng cũng không dám công kích hắn, bằng không liền là ở bên trong không bị Cố Tích Kim đám người làm thịt. Sau khi đi ra ngoài, những lão gia hỏa kia nghe được hắn đối với mình đội ngũ người ra tay, còn không biết sẽ làm sao làm chết hắn. Lại sau một khoảng thời gian, Phương Tuấn Mi rốt cục đạt đến bất tử điểu. Bất tử điểu cúi đầu liếc hắn một cái, trong mắt lộ ra một cái phiền muộn mà lại âm trầm biểu tình đến. Hắn nguyên bản là dự định ỷ vào tốc độ nhanh, một thân một mình, đoạt cái kia Bích Không Hoành Phong Kỳ, độc chiếm phần này công lao lớn, tốt tranh thủ đến càng nhiều khen thưởng. Đến, hiện tại liền tốc độ đều thua cho người khác. Thân ảnh chậm chậm, tựa hồ muốn dừng lại, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, hướng về mặt bên phương hướng bên trong, liếc mắt nhìn, đáy mắt lộ ra một cái cân nhắc ý cười đến, lại tăng nhanh lên tốc độ, hướng phía trước phóng đi. Phương Tuấn Mi vượt qua bất tử điểu sau, liền tạm thời không nữa quản hắn, chuyên tâm đi đường đồng thời, chú ý mặt bên phương hướng bên trong. Hắn muốn nhìn chăm chú người, chính là cái kia nhân tổ phong hậu tộc mạch hậu nhân Phong Dữ Nguyệt. Người này ở bản thổ tu sĩ bên trong, có cái vang dội biệt hiệu, gọi là con của gió. Phong Dữ Nguyệt xuất phát thời gian, so với Phương Tuấn Mi sớm một ít, tốc độ cũng là siêu nhanh. Vào giờ phút này, ở Phương Tuấn Mi hướng ngang phía trước mấy trăm dặm nơi, cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, hướng phía trước lao đi thời điểm, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu xanh cái bóng, quả nhiên là như ảnh giống như gió. Phương Tuấn Mi xem cực cẩn thận, ánh mắt sắc bén như kiếm, dường như muốn đem này Phong Dữ Nguyệt cho nhìn thấu bình thường. Vị này Phong Dữ Nguyệt cũng là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, ăn mặc một thân rộng lớn thanh bào, vóc người cực cao, gần có 9 thước nhiều, rồi lại cực gầy, phảng phất một cơn gió liền có thể thổi đi bình thường. Tuy rằng gầy gò, nhưng cũng không đến nỗi dường như khô lâu, chỉ là có loại bệnh trạng vậy cảm giác. Sắc mặt cũng là vàng như nghệ, 27-28 tuổi dáng dấp, dáng vẻ khá tuấn tú, mặt mày dài nhỏ, mũi hẹp dài, môi mỏng trường, trời sinh có loại gân cốt đặc biệt cảm giác. Này đặc biệt tướng mạo, đặc biệt làm hắn cho người một loại bạc tình bạc nghĩa mùi vị. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta, không hổ là nhân tổ phong hậu tộc mạch hậu nhân. Tuy rằng chỉ là nhanh như vậy, cực nhỏ một chút nhỏ. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, cực nhỏ một chút, trong thời gian ngắn, không nhìn ra khác nhau đến. Nhưng ở trận này dài lâu cạnh tranh bên trong, nhất định sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc ở trong lòng lại nói, tốc độ tuy rằng nhanh hơn ta một tí tẹo như thế, nhưng pháp lực của hắn tiêu hao, nhưng phải so với ta nhiều một tí tẹo như thế. Này một đường đi qua, hắn nghỉ ngơi cần thiết thời gian, nhất định sẽ so với ta nhiều. Trận này cạnh tranh đến cuối cùng, ta vẫn có cơ hội đuổi theo hắn, đạt đến hắn, có cơ hội thắng. Tính toán đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong lòng nhất định, truy đuổi, như gió, như điện. Như lửa, nhanh như chớp, ngọn lửa hừng hực cuồng đốt, phong giữ nguyệt, Phương Tuấn Mi, bất tử điểu, ba cái người, ở hai cái phương hướng bên trong, hướng về phía trước phóng đi. Bất tử điểu dần dần bị hai người kéo dài, nhưng người này từ đầu đến cuối không có đình chỉ truy đuổi. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, một cái Phương Tuấn Mi cùng phong giữ nguyệt đánh một trận, để hắn kiếm lợi cơ hội. Phía bên kia, Phong Dữ Nguyệt cũng ở thần thức nhìn Phương Tuấn Mi. Đối với trên tốc độ cao thấp, cùng pháp lực trên tiêu hao, người này cũng đã nhạy cảm nhận ra được. Một đôi dài nhỏ con mắt càng thêm híp lại, người này là cái âm trầm tàn nhẫn, mưu sự ở trước tính tình. Nếu nhận ra được Phương Tuấn Mi đem sẽ trở thành hắn tranh cướp bích không hoành phong kỳ đại đối thủ, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp sớm một chút trừ bỏ hắn, mà không phải đợi đến cuối cùng lại nói. Trong mắt Tinh Mang lóe lên một cái, liền lặng yên quay lại phương hướng, hướng ngang bên trong lướt tới, dĩ nhiên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, đến gần rồi mấy phần lại đây. Phương Tuấn Mi xem cười nhạt, hắn bởi vì khoảng cách quá xa, lại tạm thời không đuổi kịp đối phương, còn vô pháp đối với đối phương ra tay, đối thủ dĩ nhiên đưa tới cửa, đã như vậy, nơi nào còn khách khí. Bạch, một tiếng vang nhỏ, lấy ra thần vọng kiếm đến, mặt sau bất tử điểu, nhìn hai người động tĩnh, trong mắt sáng một cái. Hắn chờ đợi ngư ông đắc lợi cơ hội, nhanh như vậy liền tới sao? Một bóng người quỷ mị lấp lóe, một cái thừa gió mà đến, như hư huyễn xanh ảnh. Phương Tuấn Mi cùng Phong Dữ Nguyệt ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần lên, 200 dặm, 100 dặm, đến này 100 dặm lúc, Phong Dữ Nguyệt thân ảnh đột nhiên dừng lại, trên người phong chi đạo tâm khí tức phun trào mà lên, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, chính là đầu ngón tay gảy liên tục. Phương Tuấn Mi xem không hiểu ra sao, cách xa như vậy, hắn liền triển khai công kích. Người đủ đến ta đủ không tới a. Càng làm hắn kinh ngạc, còn ở phía sau, Phương Tuấn Mi thần thức thấy rõ ràng, Phong Dữ Nguyệt bắn ra là 3 giọt máu dạng đồ vật, nhưng bắn ra sau, cái kia 3 giọt máu liền đã biến thành tế như lông châu vậy máu châm, hướng về phương hướng của hắn bên trong bắn đi ra. Hô lại sau một khắc, Phong Dữ Nguyệt há mồm phun một cái, thổi ra một luồng khí lưu. Luồng khí này thổi ra sau 2-3 lần công phu, liền cuốn thành một luồng hùng vĩ cuồng phong, đem cái kia 3 cái máu châm bao trùm vào. Sau đó 3 cái máu châm biến mất không còn tăm tích, chỉ có đạo kia cuồng phong gào thét hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng. cuốn tới, lại là một môn Phương Tuấn Mi chưa từng thấy thần thông cổ quái. Đạo hữu, người trước hết cùng ta ba giọt tổ huyết thần châm chơi một chút đi. Nếu có thể pha chúng nó, ta ở con đường phía trước trên, lại hầu hạ ngươi. Phong Dữ Nguyệt quái cười nói một câu, dùng từ vô cùng thú vị, dùng cái giọt chữ, lần thứ hai hướng phía trước lao đi, không còn quan tâm chính mình cái gì ba giọt tổ huyết thần châm. Cuồng phong gào thét mà đến, không gặp tổ huyết thần châm, cái môn này thủ đoạn, cùng Cố Tích Kim môn kia cùng ức vạn lý ngoại quân lâm sử. Ngược lại giống nhau đến mấy phần, đều là lấy địch ở bên ngoài trăm dặm thủ đoạn, chỉ là ít tí mấy phần cuồng bạo kịch liệt, nhiều hơn mấy phần nham hiểm quỷ quyệt, cũng càng có dấu vết để lần theo bình thường, chỉ ít cái kia kéo tới gió, vẫn là phát hiện đến. Phương Tuấn Mi thân ảnh dừng một chút, lẳng lặng đợi gió đến, liền muốn đem này cái gì tổ huyết thần châm cho phá. Vèo, vèo, thần vọng kiếm lay động hai lần, hư không liên hoa ấn cùng hư vô chiến giáp ấn, liền đồng thời phủ thêm, nhưng chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền con ngươi ngưng một thoáng, Phong Dữ Nguyệt thả ra ngoài cỗ kia cuồng phong, dĩ nhiên cùng bên trong đất trời tự nhiên gió dung hợp. Nó biến mất rồi, nói cách khác bắt đầu từ bây giờ, cái kia ba giọt tổ huyết thần châm, giấu ở tự nhiên trong gió, mà bên trong đất trời tự nhiên gió nhiều như vậy, bỗng cường bỗng yếu, hoặc đông hoặc tây, trời mới biết là giấu ở cái kia một luồng bên trong. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi lần đầu cảm giác được phong hậu tộc mạch hậu nhân lợi hại. Ánh mắt lại lóe lên, Phương Tuấn Mi dưới chân hai đạo kiếm ảnh tái sinh, lần thứ hai đạp lên hư không kiếm bộ, hướng phía trước xông ra ngoài. Thông minh lựa chọn, đạo hữu đầu óc, chuyển thật nhanh, bất quá nếu ngươi muốn lấy tốc độ của ngươi, đem ta ba giọt tổ huyết thần châm bỏ rơi, đó là không thể. Thân ảnh mới động, Phong Dữ Nguyệt lười nhác âm thanh, liền vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Ta này ba giọt tổ huyết thần châm, cùng tâm thần ta liên kết, tự có linh tính, hoặc là bị ngươi phá, hoặc là đem ngươi giết, bằng không chắc chắn sẽ không đình chỉ đối với ngươi truy sát. Âm thanh lại đến, tự tin dị thường, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ để ý bay về đàng trước lướt. Hắn làm như thế, xác thực muốn thử một chút bỏ rơi, nhưng nếu là không cắt đuôi được, hắn như thế làm còn có mục đích thứ hai. Ta biết đạo hữu đang suy nghĩ gì. Phong Dữ Nguyệt âm thanh lại đến, nếu là không cắt đuôi được, người nghĩ thông qua ta ba giọt tổ huyết thần châm đuổi theo động tĩnh, phán đoán ra chúng nó trốn ở trong một luồng gió nào, lại thêm lấy tiêu diệt, đúng không? Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt rốt cục trầm một thoáng, cảm giác được đối phương khó chơi, đạo hữu có thể thử một lần, ha ha, từ cổ chí kim, xác thực có không ít thủ đoạn, có thể phá phong hậu tổ tiên truyền xuống cái môn này tổ huyết thần châm, nhưng tuyệt không có các hạ này một loại. Phong Dữ Nguyệt đối với ở huyết mạch của chính mình, khẳng định là cực tự hào, một người nếu là có phong hậu như vậy tổ tiên, coi như là cái phế vật, trong nội tâm cũng nhất định cực kiêu ngạo, càng không muốn xách Phong Dữ Nguyệt là cái thiên tài chân chính. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, thần thức đang ở cẩn thận hướng sau quét tới, quả nhiên, không có nhận ra được, đặc biệt có cái gì gió đuổi hướng mình, nhưng trong bầu trời, không có định nơi gió, vẫn ở thổi, chợt trái chợt phải, thậm chí là từ phía trước thổi tới, quét đến trên người hắn, cái kia ba cái tổ huyết thần châm, có lẽ liền trốn ở trong đó, có lẽ, ở một khắc tiếp theo, sẽ đánh tới, đạo hữu nếu có thể đuổi theo ta, giết ta, môn thần thông này. Tương tự là lập tức phá vỡ, nhưng người liền đuổi đều không đuổi kịp ta, người muốn làm sao giết ta? Phong Dữ Nguyệt truyền âm lại đến,